Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, Hoàng Giả Thuật. Xí Vũ Viêm Lưu, thật mạnh lực xung kích, Hứa Dương bàn tay cảm thấy từng trận xông tới, thoáng có cảm giác tê liệt, không khỏi cười nói, không muốn nghịch ngợm, để ta dắt đưa ngươi luyện hóa, thể ngộ Quần Long Phạt Thiên Huyền Thuật tinh túy. Này một cái huyền thuật tinh hoa, dù sao không có ai điều khiển, không cách nào kích phát mạnh nhất đánh giết sức mạnh, vì lẽ đó bị Hứa Dương ung dung luyện hóa. Bát Cực Rong Lô, hiện, Hứa Dương một tiếng hô quát, 8 con huyền linh phóng lên trời, trên không trung hóa thành một tòa to lớn rong lô, Quần Long Phạt Thiên Huyền Thuật vận chuyển quỹ tích, thật sâu điêu khắc ở Bát Cực Rong Lô vách ngoài trên. Lưu lại 9 con rồng vàng quay quanh đan sen dáng dấp. Thật là lợi hại, Hứa Dương tâm thần tập trung ở 9 con rồng vàng đồ án trên. Nhất thời từng luồng tin tức nhảy vào đầu óc. Tất cả đều là Quần Long Phạt Thiên Huyền Thuật tu hành yếu lĩnh. Cùng với một ít kinh nghiệm tu luyện, Bát Cực Rong Lô cường hãn chỗ. Chính là ở đây, ở thôn phệ kẻ địch sau khi đối phương am hiểu nhất. Đắc ý nhất địa huyền thuật quỹ tích thì sẽ khắc vào Bát Cực Rong Lô bên trên. Hơn nữa này cùng một loại huyền thuật bí tịch không giống, còn bao hàm đối phương tu hành này một huyền thuật kinh nghiệm lĩnh hội. Đây mới là quý báu nhất. Nói cách khác, Hứa Dương tu luyện khắc vào Bát Cực Rong Lô bên trên huyền thuật, được trời cao chăm sóc, căn bản không dùng tự mình tìm tòi, có thể men theo tiền nhân vết chân nhanh chân tiến lên. Rất tốt, chỗ này quả nhiên là ta bảo địa. Nếu như có thể đem khu vực trung ương mấy vị vô song hoàng giả, thậm chí thế tôn đắc ý huyền thuật cấm pháp điêu khắc ở Bát Cực Rong Lô bên trên, thật là bao nhiêu một món tiền bạc. Hứa Dương trong lòng nóng lên. Hắn vừa bước một bước vào bên trong vòng, cũng chính là mấy vị hoàng giả ngã xuống khu vực bên trong vòng, áp lực so với vòng ngoài đột ngột tăng gấp 10 lần. Một đoàn đoàn to bằng gian phòng cấm pháp ánh sáng, gào thét vận chuyển, tốc độ nhanh hầu như không thấy rõ. Hứa Dương vận dụng hết thị lực, mới miễn cưỡng nhìn rõ ràng. Tổng cộng có 5 đám cấm pháp ánh sáng. Nói cách khác, tổng cộng có 5 vị vô song hoàng giả, dẫn dắt mấy trăm tên huyền vương, hợp lực vây công một vị thế tôn. Kết quả toàn bộ ngã xuống. Hứa Dương trong nháy mắt minh bạch. Một đoàn màu đỏ thắm cấm pháp ánh sáng hướng về Hứa Dương tấn công tới. Trong nháy mắt, Hứa Dương trước mắt thiên địa biến sắc, thật giống vô số sao băng thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Xí Vũ Viêm Lưu, đây là thiên giai huyền thuật, hơn nữa là thiên giai huyền thuật bên trong cực cường đánh giết thủ đoạn. Hứa Dương hít sâu một hơi, hắn cả người huyền lực khuấy động, một con to lớn băng tinh huyền xà, dài đến 40 trượng, vắt ngang thiên không, một con dựng thẳng mâu đối diện thiên không. Vô số thiên thạch đột nhiên hợp nhất, hóa thành một đạo to lớn hỏa diễm cầu vồng, hướng về Hứa Dương va chạm mà tới. Trong nháy mắt, Hứa Dương cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, liền ngay cả to lớn băng tinh huyền xà, tại đây thiên địa oai trước mặt, cũng là run rẩy. Thật mạnh uy thế, có điều dù sao cũng là vật chết, không làm gì được ta. Hứa Dương phấn khởi thần uy, đỉnh đầu băng tinh huyền xà một con dựng thẳng mâu bỗng nhiên mở ra. Một đạo ấp ủ đã lâu màu xám bạc hàn khí đột nhiên phun trào, đang phun trào sau khi, băng tinh huyền xà trở nên uể oải lên. Lần này dâng trào, hao phí nó tích trữ hết thảy hàn khí tinh hoa. Một đạo hỏa hồng, một đạo hoa dâm, hai đạo cầu vồng trên không trung ầm ầm va chạm, kịch liệt tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Cuối cùng vẫn là Hứa Dương thắng rồi một bậc. Đạo kia hỏa diễm cầu vồng bị đông cứng kết ở một khối to lớn băng tinh bên trong. Xích quang thu lại, lộ ra bản thể của nó, là một quả to lớn hỏa diễm nham thạch. Bát Cực Rong Lô, tan ra. Hứa Dương khẽ quát một tiếng, lần thứ hai gọi ra Bát Cực Rong Lô. Nhất thời cái này hỏa diễm nham thạch bị Bát Cực Rong Lô sức mạnh to lớn luyện hóa, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một khối cháy hừng hực thiên thạch quỹ tích, điêu khắc ở bát cực rong lô bên trên. Luyện hóa này một đạo cấm pháp dư uy, để Hứa Dương sinh ra một trận hư thoát cảm giác. Hắn vội vã lùi về sau, lùi về khu vực bên ngoài. Áp lực đột nhiên nhẹ đi. Hứa Dương miệng lớn thở dốc, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, bắt đầu điều tức. Hứa Dương, ngươi làm sao vậy? Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly vội vã tiến lên làm hộ pháp cho hắn. Đánh tan một đoàn lại một đoàn đánh tới chớp nhoáng huyền thuật ánh sáng. Không có chuyện gì, chỉ là có chút thoát lực thôi. Có điều thu hoạch rất lớn. Hứa Dương trong mắt lóe vẻ hưng phấn. Hắn nhắm chặt mắt lại, tiếp tục điều tức. Cứ như vậy nửa canh giờ trôi qua, Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly liên tục đánh nát mấy chục đạo cấm pháp dư uy, đang cùng các loại cấm pháp rất đúng hợp lại bên trong. Thu hoạch rất nhiều, các nàng đều có một loại cảm giác. Nếu như bế quan tu luyện, tiêu hóa đoạt được, rất có thể sẽ tiến thêm một bước, bước vào huyền tông cảnh giới. Chỉ có điều, Ngự Huyền Vũ là kiêu căng tự mãn nữ tử. Nàng bây giờ còn chỉ là huyền linh đệ tám biến. Không muốn sớm như vậy lên cấp huyền tông. Nàng muốn cùng Hứa Dương như thế, cửu biến thành tông. Thái Ly vốn là không sao cả. Có điều ở Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ hai người này tu luyện cuồng nhân hun đúc bên dưới, nàng cũng dần dần không lọt mắt bát biến thành tông. Muốn tiến thêm một bước, bước vào đệ cửu biến. Hứa Dương điều tức xong xuôi, hắn nói rằng, các ngươi tiếp tục phía bên ngoài rèn luyện, ta đi bên trong vòng, đem còn lại bốn đạo hoàng giả cấm pháp dư uy cho thu lấy. Ở mảnh này khu vực, ta thu được thật là tốt nơi rất lớn, có thể được đến rất nhiều thiên giai huyền thuật tinh túy. Quay đầu lại dạy cho các ngươi. Hứa Dương một bước bước vào bên trong vòng, tiếp tục thu lấy hoàng giả cấm pháp dư uy. Thời gian một ngày trôi qua, Hứa Dương rốt cục đem năm đạo hoàng giả cấm pháp thiên giai huyền thuật thu sạch lấy thành công, nung nấu ở bát cực rong lô bên trên. Mỗi một lần thu lấy cấm pháp đều là một lần khiêu chiến thật lớn, đặc biệt là trong đó một đạo thiên nộ thần phạt cấm pháp, uy lực cường khó mà tin nổi, phảng phất có thần linh ở nổi giận, giáng lâm thần uy diệt thế. Ở thu lấy xong cuối cùng một đạo hoàng giả cấm pháp sau khi, Hứa Dương cả người huyền lực khô cạn, có điều bên trong vòng khu vực đã bị quét đi sạch sành xanh, áp lực cũng nhẹ đi nhiều. Hắn liền bắt chuyện Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly, đồng loạt đi tới bên trong vòng, nghỉ ngơi một phen. Hứa Dương, ngươi cảm giác thế nào? Ngự Huyền Vũ nhìn thấy Hứa Dương sắc mặt tái nhợt, thân thiết hỏi, vẫn được, chỉ là huyền lực tiêu hao quá lớn rồi. Ta hiện tại muốn chuyên tâm tu luyện một quãng thời gian. Tiêu hóa đoạt được, các ngươi cũng có thể tu luyện. Ngoại vi có mấy trăm đạo huyền vương cấm pháp bảo vệ, an toàn trên cũng không có vấn đề. Bách tộc cổ chiến trường, đầy đủ mấy triệu dặm tích, chỉ có không đủ vạn người ở thăm dò. Hoang vắng, hiện tại 3 tháng thời gian đã qua 7 ngày. 3 tòa đại doanh nhân mã, đã hóa thành mấy trăm chi tiểu đoàn đội. Phô, cửa hàng tán ở bách tộc cổ chiến trường bên trong. 2 chi đội ngũ nếu như ngẫu nhiên gặp, vậy cũng thực sự là duyên phận. Các ngươi sắp lên cấp huyền tông. Hứa Dương ở nhắm mắt lại trước, phát hiện Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly, cả người huyền lực khí tức cũng không có thể tự chế mà phun trào. Phảng phất có một loại hư vô đại thế, đang chậm chậm tụ tán. Đúng, nếu như chúng ta đồng ý, hiện tại là có thể đột phá. Ngự Huyền Vũ nói rằng, có điều, ta cùng Thái Ly đều muốn tiến thêm một bước, đạt đến đệ cửu biến. Ừ, rất tốt, lấy các ngươi tiềm lực, cửu biến thành tông hoàn toàn có thể. Hứa Dương khen ngợi đạo. Hắn rất xem trọng hai nữ tiềm lực, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.